Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 49, dành cho các ngươi chỉ có che chở. Kage, một cái trong thôn cao nhất lãnh tụ tên gọi Konoha Hokage, lẽ ra nên ở trong thôn hưởng thụ tôn kính một người mà chỉ có cường hãn thực lực, đồng thời được rộng rãi tán thành người mới xứng đáng này một tên gọi. Có thể có lúc, thân là Hokage, cũng sẽ cảm thấy bất đắc dĩ, mà càng nhiều chính là mệt mỏi. Đứng ở Hokage văn phòng bên trong, bát kiếm cùng Itachi thân ảnh không cao lớn lắm, lại làm cho Minato cảm nhận được một loại khác áp lực. Cùng loại kia đối xử kẻ địch áp lực hoàn toàn khác nhau. Loại áp lực này là bị bất đắc dĩ sinh sôi đồng thời trưởng thành. Hai cái thiên tài lại làm cho người đau đầu cực kỳ. Ngày hôm nay Hokage văn phòng ít đi một chút mùi thuốc. Đệ Tam nói thân thể không khỏe, dự định nghỉ ngơi một trận. Trải qua Orochimaru trốn tránh, còn có Minato đứng ra lấy Hokage danh nghĩa trở nên cứng rắn chuyển biến. Sarutobi cũng thấy rõ rất nhiều chuyện, mơ hồ có một loại đem làng chân chính giao cho Minato quản lý cảm giác. Đây là một loại khí lượng, để Minato khâm phục khí lượng, không phải là bị phẫn nộ làm đầu óc choáng váng, là thân là Konoha ninja, rõ ràng vì làng ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, mà thân nhân của chính mình lại bị hoài nghi. Loại này cảm giác, để ta cầm lấy đao, thả tay xuống trên nghị định bổ nhiệm, bát kiếm nhàn nhạt cho mình giải thích một câu. Phía trên kia là liên quan với ngày hôm qua Anbu sự kiện, đệ tứ Hokage dành cho chính mình cuối cùng phán quyết. Không sai, hắn là đứng ở bát kiếm bên này, có thể coi là như vậy. Hắn cũng không có cách nào đem loại này thiên vị hết sức biểu hiện ra. Hắn mặc dù là Hokage, có thể Konoha, không phải chính hắn Konoha, không nói những cái khác. Phần này phán quyết thứ nhất định phải thông qua hai đại cố vấn tán thành. Cuối cùng quyết định mới sẽ xảy ra hiệu quả. Bị quản chế với cố vấn Kage, Konoha xưa nay đã như vậy. Đối với bát kiếm sửa lại, Itachi rất có đồng cảm gật gật đầu. Xác thực, khi hắn nghe được Anko bị tóm lúc đi, cũng có chút choáng váng. Rõ ràng bọn họ vì nhiệm vụ liều mạng, có thể tưởng tượng muốn thủ hộ mục tiêu lại không? Loại kia cảm giác sẽ làm người tan vỡ. Người đứa nhỏ này vẫn là quá quật điểm. Minato thở dài, quật chỉ là tự nhận là thấy rõ sự tình bản chất. Bất kỳ thất vọng đều là một chút tích lũy lại. Đây là lần thứ nhất, bởi vì sự tồn tại của ngươi ta có thể tạm thời không đi tính toán. Nhưng lần sau không nhất định sẽ có người chạm ở bên cạnh ta nói với ta tin tưởng ta. Vào lúc ấy, tích lũy thất vọng cũng là bạo phát. Ta sẽ làm ra cái gì? Là đi hủy diệt trùng kiến? Vẫn là rời đi lựa chọn như thế nào chính ta còn không biết. Hắn xưa nay đã như vậy. Nói chuyện thẳng thắn, thất vọng là một chút tích lũy. Lời này không có bất kỳ tật xấu. Từ nhỏ đến lớn, Konoha ngoại trừ chuyện này cũng không có cái gì bạc đãi hắn địa phương. Vì lẽ đó, ở Anbu gây sự thời điểm, hắn cũng không có khó khăn những người ngăn trở mình ninja. Phàm là trong lòng hắn đối với thôn này phẫn nộ ở đề cao hơn một chút, những người kia đều sẽ chết. Ngày hôm qua kết cục cũng đem thay đổi. Konoha sai lầm là thể chế trên, đó là lịch sử để lại vấn đề. Có điều bát kiếm vẫn là thưởng thức trước mắt vị này tuổi trẻ Hokage. Tuy rằng hắn mới trở thành Hokage không đến bao lâu, có thể đã học được chạm ở những người khác Kakuzu trên cân nhắc vấn đề. Loại tư tưởng này rất hiếm có. Quên đi, Minato lắc đầu một cái. Hắn liền biết cùng đối phương nói chuyện sẽ làm hắn rất đau đầu. Có điều, trên mặt lần thứ hai hiện lên cái kia tràn ngập ánh mặt trời nụ cười. Minato từng bước một đi tới Itachi cùng bát kiếm trước người. một tay đè trụ một cái đầu. Tựa hồ rất yêu thích loại động tác này, hắn nói ra xuất phát từ nội tâm ý nghĩ. Dạ, Itachi, thành vì đệ tử của ta đi. Có thể ta người lão sư này không xứng trước, có thể nắm giữ tầng này thân phận, các ngươi sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Còn có các ngươi ở Anbu thân phận mới, cũng là hoàn toàn nói còn nghe được. Ta người lão sư này có thể cũng không xứng trước. Nói đến đây thời điểm, Minato trên mặt mang theo một chút cười khổ, được xưng tia chớp vàng hắn. Mỗi một lần xuất hiện ở chính mình đệ tử trước mặt đều sẽ chậm hơn một bước. Nếu như hắn lại mau một chút, Jin cùng Obito lắc lắc đầu, Minato ánh mắt mang theo chân thành. Kakashi gặp cho các ngươi thân phận mới. Tuy rằng trong ngắn hạn nhiệm vụ gặp có chút khô khan, nhưng cái này cũng là ẩn giấu phương pháp của ngươi một trong. Quá khoảng thời gian này, ta gặp cho các ngươi nhiệm vụ mới. Thụ nghiệp ân sư Namikaze Minato. Bát kiếm ngẩn người, ở trong nháy mắt đó, hắn bỗng nhiên muốn nói một câu ngươi có thể giáo dục ta cái gì. Mà khi đối đầu Minato cái kia chân thành con mắt thời điểm, bát kiếm trầm mặc, hắn là thật sự muốn trợ giúp chính mình. Tuy rằng hắn không biết phải làm sao, có thể loại này đem hết toàn lực che chở, đã tận lực. Cùng bát kiếm so với, Itachi kinh ngạc chỉ nhiều không ít. Hokage, thu rồi Uchiha bộ tộc chính mình làm đệ tử. Tuy nói trước đây cái kia gọi Uchiha Obito như thế là bộ tộc người, có thể khi đó Minato dù sao không phải Hokage, có tầng này thân phận, vẫn như cũ thu rồi chính mình. Cái này Hokage muốn dùng chính mình hành động thực tế thay đổi Uchiha bộ tộc cùng làng quan hệ sao? Trong nháy mắt, chỉ là loại ý nghĩ này, Itachi đã tán đồng rồi. Minato cái này Hokage tồn tại này mới thật sự là Hokage. Ngươi gặp đi tới trình độ nào? Cho Konoha mang đến biến hóa như thế nào? Trước đây, ta quên chính mình đệ tử, tổng bị nhiệm vụ cuốn lấy. Thế nhưng hiện tại ta có đầy đủ thời gian quan sát ngươi. Dạ, Itachi, lão sư có thể cho các ngươi không nhiều, nhưng những này là có thể dành cho các ngươi trình độ lớn nhất che chở. Ngóng nhìn đi ra Hokage văn phòng hai đạo còn nhỏ bối ảnh, Minato ánh mắt tràn ngập chờ mong. Nếu như Jiraiya lão sư ở đây, liệu sẽ có đem bọn họ định nghĩa vì là thay đổi nhẫn giới người mở đường? Trong truyền thuyết tiên đoán chi tử, là các ngươi sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.